Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, cướp đoạt thiên địa chi lực. Tái sinh máu thịt, thời gian lưu chuyển ở giữa. Bây giờ là năm nào? Chưa từng nghe qua ngôn ngữ, nhưng bất luận là thiên sứ sáu cánh, vẫn là thiếu nữ Evening, các nàng trong đầu quanh quẩn lên cái thanh âm kia thời điểm. Đã hiểu, các nàng không hiểu nghe hiểu đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Một cái khô lâu từ trong phần mộ leo ra, chung quanh tất cả vong linh, toàn hướng phía đối phương quỳ lại. Đám vong linh phát ra đặc thù thanh âm, tựa hồ là đang chúc mừng, nhưng người sống nghe không hiểu, chỉ nghe được một trận quỷ khóc sói gào, làm cho người dùng mình. Người chính là hoàng hôn chiến trường cái này sinh mệnh cấm khu vương. Thiên sứ sáu cánh nhớ tới những cái kia thực lực nhỏ yếu vong linh. Hắn lá gan trong nháy mắt mập, dù là mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng muốn trốn, hẳn không phải là một việc khó. Có thể làm cho hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Không thể chạy trốn, chỉ có trong truyền thuyết thần tinh vu sư. Nhưng trước mắt bộ xương này, đã chết rồi. Vậy đã nói rõ đối phương không có nhìn trộm đến một cái kia lĩnh vực. Khô lâu nhìn thoáng qua thiên sứ sáu cánh. Dực nhân, sáu cái cánh dực nhân. Xem ra, các ngươi dực nhân tộc tiến hóa không ít. Chấm ngoặc kép, khô lâu lời này vừa nói ra. Thiên sứ sáu cánh trong nháy mắt phẫn nộ. Bọn hắn thiên sứ tộc kiêng kỵ nhất liền là người ngoài xưng hô bọn hắn dực nhân. Điểu nhân loại hình xưng hô. Làm càn. Chúng ta chính là cao quý thiên sứ tộc. Liều lĩnh như vậy chửi bới ta thiên sứ tộc. Chết. Chấm ngoặc kép. Thiên sứ sáu cánh lời nói đều vẫn chưa nói xong. Trên người hắn hiện ra vô số cốt thứ. Cốt thứ. Đem hắn thân thể ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ là một cái dực nhân. Chấm ngoặc kép. Khô lâu khinh thường thanh âm tại Evening nghe tới. Giống như tiếng trời. Mạng nhỏ xem như bảo vệ. Nhưng cũng không biết trước mắt khô lâu đến cùng xử trí như thế nào nàng cái này kẻ xông vào. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Evening tự hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng tranh thủ thời gian nhắc nhở lấy. Khô lâu tiên sinh. Có một cái thập phần cường đại thiên sứ đang tại. Chấm ngoặc kép. Evening nhớ kỹ, trước mắt thiên sứ, tựa hồ là thiên sứ tộc bên trong danh môn vọng tộc công tử. Đối phương sáu cánh tiêu chuẩn, mặc dù cùng nhân tộc thượng vị vu sư không sai biệt lắm. Nhưng đối phương muội muội, thế nhưng là một vị thiên phú nhân vật cực kỳ đáng sợ. Trận này nhằm vào nhân tộc hành động, nhằm vào nhân tộc vu thuật tàn quyển tranh đoạt. Đối phương vị kia thiên tài muội muội khẳng định cũng theo tới rồi. Không đợi Evening đem tình báo hồi báo xong cả. Trên bầu trời, đã lơ lửng một người. Đối phương có một đôi màu bạc cánh. Ngân sắc hai cánh. Tóc vàng rủ xuống hai vai. Để chân trần, ngạo mạn địa phủ khám đại địa. Ngân dực thiên sứ. Evening âm thanh run rẩy. Đi vào cái thế giới này hơn 10 năm. Nàng đã trình độ nhất định hiểu rõ cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Các tộc đẳng cấp phân chia đều không đồng dạng, tỉ như thiên sứ, liền là dựa vào cánh số lượng còn có nhan sắc tới phân chia thực lực mạnh yếu. Nhưng nhân tộc làm vu thuật khởi nguyên chủng tộc, các tộc thực lực đẳng cấp đều là dựa theo nhân tộc vu sư đẳng cấp đến đúng ứng. Bình thường nhất màu trắng thiên sứ hai cánh, đối ứng nhân tộc vu sư học đồ, màu trắng 12 cánh, đối ứng nhân tộc truyền kỳ vu sư, ngân sắc hai cánh. Thì là siêu việt màu trắng 12 cánh tồn tại. Đối ứng nhân tộc thần tinh vu sư. Thần tinh vu sư. Evening không biết loại này cấp bậc tồn tại sức chiến đấu như thế nào. Nhưng nàng biết. Cái này một cấp bậc tồn tại. Chỉ sợ không kém gì OJC thế giới thần linh. Ngu xuẩn vong linh. Liền là ngươi giết chết ta phế vật kia huynh trưởng. Đối phương ngạo mạn thanh âm truyền đến. Thân là thời đại này. Trẻ tuổi nhất thần tinh cảnh tồn tại. Đối phương thật có ngạo mạn tư cách. Mặc dù ta 10 phần cảm tạ ngươi thay ta thanh lý mất tên phế vật kia. Nhưng, ngươi vẫn là chôn cùng hắn a. Tinh quang, đối phương trong lòng bàn tay. Ngưng tụ tinh quang chi lực mắt thấy là phải tới. Tại Evening thị giác bên trong, cái kia Khô Lâu động, chỉ thấy đối phương chậm rãi nâng tay phải lên, cùng trước đó cái kia vang vọng đám người nội tâm tà âm đồng dạng. Cái kia không biết ngôn ngữ phát ra thanh âm vang lên. Tập thiên địa chi tinh hoa, lấy nhật nguyệt chi tiên nắng ban mai. Giữa thiên địa đột nhiên thay đổi bất ngờ. Hoàng hôn bên trong chiến trường, vô số thực vật trong nháy mắt khô héo. Những thực vật kia bên trong, vô số điểm nhỏ màu lục bay ra, hướng phía Khô Lâu hội tụ, giống như một trận gợn sóng khuếch tán ra. Từng vòng, vô số thực vật hóa thành tử vật. Không chỉ có thực vật, nhật nguyệt tinh thần, giữa thiên địa, lúc này xuất hiện một cái kỳ quan. Thiên dương, mặt trăng, ngôi sao, tất cả đều tại cùng thời khắc đó xuất hiện. Tinh quang quán chú, Khô Lâu trên thân, tinh quang ngưng tụ dưới. Từng cây mạch máu, từng khối tổ chức, từng cái khí quan, tái sinh máu thịt. Evening cùng Ngân Dực Thiên Sứ lập tức khiếp sợ. Ngân Dực Thiên Sứ thân là thần tinh cảnh tồn tại. Nàng đương nhiên biết được loại bí pháp này. Đây là Vu Thuật Tàn Quyển bên trong ghi lại bí pháp. Vô số năm qua, không ai có thể triệt để hiểu thấu đáo. Không ai có thể nắm giữ. Evening mặc dù không có gặp qua Vu Thuật Tàn Quyển, nhưng ở nàng chỗ thế giới, cũng là nghe nói qua tương tự thủ đoạn. Bất quá, những cái kia chỉ là truyền thuyết xa xưa mà thôi. Cho dù là OJC thế giới cường đại nhất thần linh, muốn phục sinh, đều chỉ có thể tại đặc thù nghi thức dưới phục sinh. Nào giống trước mắt Khô Lâu, trực tiếp cướp đoạt thiên địa chi lực, tái sinh máu thịt, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, Khô Lâu tái sinh máu thịt, tinh quang hóa thành một tầng áo bào đen bao phủ, một cái có màu đen tóc ngắn nam tử, người khoác áo bào đen, ánh mắt bệ nghệ nhìn qua phía trước, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.